Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 377, Vô Kỵ Nghịch Thiên Cường Sát Phượng Tiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tiền bối lời này thật sự. Phượng Tiên hai tròng mắt tỏa ánh sáng dò hỏi, lúc này Trường Không Vô Kỵ đã đột phá xong, hắn cảnh giới đạt tới cùng cấp với Tam Hoa Tụ Đỉnh nhất trọng thiên trạng thái. Tinh hoa mở rộng ra về sau, thức hải phạm vi lại lần nữa bão táp, thế cho nên linh thần lực lượng cũng phiên gấp đôi có thừa đi lên. Đơn từ linh thần phương diện tới nói, hắn đã siêu việt Phượng Tiên quá nhiều. Chính là, này không đại biểu hắn có thể chảo được Phượng Tiên A, tương đương đã không có trận pháp. Trường Không Vô Kỵ lực lượng cơ thể ở Phượng Tiên trước mặt chính là cái rác rưởi, chẳng sợ vừa mới đột phá một cái cảnh giới cũng không thay đổi được cái gì. Linh thần lại cường có tác dụng gì? Lộng không tốt, nhân ra Phượng Tiên một trường nháy mắt liền đem ngươi đánh thành bánh nhân thịt đâu. Hết thảy còn không phải là bọt nước sao? Càng đừng nói giết người. Bởi vậy giờ phút này Phượng Tiên trong lòng vạn phần có tin tưởng, chỉ cần Diệp Ngọc Xấu nói chuyện giữ lời, hắn khẳng định có thể an toàn trở về đế quốc. Tự nhiên thật sự, Diệp Ngọc Xấu đáp lại thập phần bình tĩnh. Kia hào, thỉnh đi Trường Không Vô Kỵ. Phượng Tiên đứng dậy, nhanh chóng hướng tới Trường Không Vô Kỵ đã đi tới. Hắn gấp không chờ nổi muốn đào tẩu. Nơi này hắn một khắc đều không nghĩ ngốc đi xuống, chính là hắn lại không chú ý. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ gương mặt thượng hoàn toàn đều là tự tin thần quang, nhìn Phượng Tiên thời điểm phảng phất là đang xem một cái người chết. Phượng Tiên, ngươi biết không, hiện tại ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trường Không Vô Kỵ vạn phần tự tin nói, mà Phượng Tiên lại là không khỏi lắc đầu buồn cười nói, vị này tiền bối nói những lời này ta còn tin, đến nỗi ngươi sao? Ngươi làm không được, vậy ngươi liền chạy một cái thử xem. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất, đã ở trước tiên ra chiêu. Hắn lực lượng cơ thể tự nhiên là không hảo chống lại đối phương, hoàn toàn mới so vừa rồi cường gấp đôi linh thần liền vào giờ phút này bay ra bên ngoài cơ thể tới. Cầm trong tay ý niệm chu thần kiếm linh thần, hiện giờ đã có thể cho Phượng Tiên linh thần run rẩy. Thần kiếm một cái huy động, mang theo đáng sợ thần niệm chu sát lực lượng, thẳng đến Phượng Tiên thức hải giết qua đi. Phượng Tiên không phải ngốc tử, hắn hiện tại không có khả năng động thủ chụp chết Trường Không Vô Kỵ. Hắn cần phải làm là chính mình trốn chạy. Vì thế ở Trường Không Vô Kỵ linh thần đánh tới thời điểm, hắn đôi tay cấp tốc động tác lên hư không, đại dịch chuyển cái khe, nháy mắt bị này mạnh mẽ tê liệt mở ra. Theo sát hắn linh thần xuất thể sau cũng làm ra một phen huyền diệu giấu tay tới. Cái kia hộ tại thân thể một vòng hộ thần hoàn một phen phiêu ra linh thần đỉnh đầu, lấy quỷ dị phương thức nháy mắt bao lại Trường Không Vô Kỵ linh thần, hình thành một cái nội tại giam cầm trạng thái. Bất quá vật ấy chủ yếu là phòng thủ, giam cầm hiệu quả cũng không phải rất mạnh. Ý niệm chu thần kiếm bạo lực một chạm dưới, hộ thần hoàn đương trường sụp đổ. Bất quá có như vậy một chút thời gian, vậy là đủ rồi. Phượng Tiên đã một chân tiến vào không gian đại dịch chuyển hư không cái khe bên trong, trên mặt toát ra đại nạn không chết vui sướng. Hắn khép kín không gian cái khe, toàn bộ tiến hành xuyên toa, muốn quay lại đế quốc. Hừ hừ, ngươi cảm thấy ngươi đi được rớt sao? Trường Không Vô Kỵ thanh âm bỗng nhiên bá đạo truyền lại ra tới, một tay ném đi thời điểm, thiên đạo cung cái này bảo bối nháy mắt bay ra thân thể. Vật ấy lập tức liền cấp tốc biến đại lên, thẳng đến phạm vi mấy chục trượng mới vừa rồi bá đạo nháy mắt bao lại vừa mới phượng tiên không gian khép kín phương vị. Theo sát, này thượng một cổ thần diệu huyền lực bay lộn một chút. Này bảo bối, thế nhưng cùng này phiến hư không, dung hợp ở cùng nhau. Thế cho nên nơi này không gian, nơi này thời gian từ từ hết thảy, đều tại đây bảo bối trong khống chế. Cho ta, ra tới tương đương, trường không vô kỵ lại gầm lên giận dữ. Kia phiến không gian bên trong, cái khe lại lần nữa xuất hiện. Phượng tiên cái này chân nhân cao thủ, ở nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, lại dịch chuyển ra tới. Lại lần nữa xuất hiện trường không vô kỵ cùng Diệp Ngọc Sấu trước mặt. Hắn chỉ có thể là phẫn nộ thân thủ một lóng tay Diệp Ngọc Sấu mà nói. Ngươi không nói tín dụng, thế nhưng nghịch chuyển thời không, đem ta cấp kéo trở về. Đối với này, Diệp Ngọc Sấu lạnh lùng không nói gì, chuyện này cũng không phải nàng làm, mà trường không vô kỵ đã búng tay một cái. Theo sau, Thiên Đạo Cung hiện lên mà ra, Ngọc Sấu sư tỷ cũng không tuân thủ tín dụng, đem ngươi kéo trở về, là ta cái này thật nói bảo khí mà thôi. Phượng tiên giờ này khắc này, cũng thấy rõ hết thảy, hắn miệng lại một lần vô pháp khép lại, ở chân giới bên trong, sở hữu pháp bảo, tổng cộng có tứ đại cấp bậc, huyền đạo bảo khí, linh đạo bảo khí. Thật nói bảo khí, tiên đạo bảo khí, nói như vậy, thật nói bảo khí đã là cao cấp nhất ngoạn ý, chính là bọn họ Ngọc Thanh Chân Phủ, đều không có vài món, nhưng trường không vô kỵ được đến cái kia bảo bối, thế nhưng đã đạt tới loại này đáng sợ trình độ sao? Biết sớm như vậy, chính mình liền đi giết Tề Quốc Công không phải thực hảo. Hiện tại, hắn cũng có thể cảm nhận được hết thảy, sự tình cùng trường không vô kỵ nói giống nhau, chính là này bảo bối, đem chính mình túm trở về, cùng Diệp Ngọc Sấu, thật sự không quan hệ, chính là thì tính sao? Tiền bối không nhúng tay dưới tình huống, ta linh thần không bằng ngươi, thân thể lại có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Phượng tiên tàn nhẫn trừng lớn đôi mắt, lúc này còn muốn uy hiếp trường không vô kỵ đâu, nhưng hắn đối diện trường không vô kỵ, hiện giờ một câu cũng chưa nói, chính là khinh miệt bĩu môi. Theo sau, linh thần bạo lực lại sát mà đến. Phượng tiên, giờ phút này là nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi hộ thần hoàn rách nát, chính mình linh thần, quả quyết sẽ bị đối phương một chút chém giết. Như vậy hiện tại, cũng chỉ có liều mạng. Trong tay huyền đạo bảo khí bảo kiếm bỗng nhiên nâng lên, vung tay lên chi gian, bạo lực nghiền áp mà xuống. Hắn cũng không tin trường không vô kỵ còn có thể trong tầm tay chính mình kiếm khí, cùng lắm thì liền cùng đi chết đi. Nét thiên đạo đỉnh cháo, trường không vô kỵ lại ra bảo bối, thiên đạo đỉnh lăng không lượn vòng dựng lên. Giờ này khắc này cái này viễn cổ đại bảo bối, thế nhưng cũng cùng nguyên lai bất đồng, tuy rằng nó như cũ không đạt tới huyền đạo bảo khí độ cao, cũng tuyệt đối là dẫn dắt đạo khí đỉnh phong uy lực. Hơn nữa này viễn cổ cường hãn lai lịch, này hơi thở, thế nhưng so với phượng tiên trong tay huyền đạo bảo khí bảo kiếm kém không lớn. Oanh, một tiếng vang lớn bên trong, trường không vô kỵ cùng thiên đạo đỉnh bị đánh bay đi ra ngoài, tựa hồ thiên đạo cung không gian khóa cũng suy yếu rất lớn uy lực, thế cho nên trường không vô kỵ cũng không có bị một chút chém giết, chỉ là khóe miệng lưu chữ màu đỏ tươi, cười ha hả ngã hướng về phía ngầm càng sâu chỗ mà thôi. Đến nỗi phượng tiên tương đương ở một mảnh tuyệt vọng sắc mặt chung, định đường trường. Bởi vì hắn linh thần, để ý niệm chu thần kiếm công kích dưới, tan biến, như vậy một vị chân nhân, thế nhưng chết ở trường không vô kỵ trong tay. Phốc, vừa mới dừng lại trường không vô kỵ, trong miệng lại một lần biểu ra màu đỏ tươi tới. Thiên đạo cung, trước tiên về tới trong thân thể, chính thức mở ra này ngoạn ý về sau, hắn cũng không thể làm được tùy ý sử dụng. Vừa rồi lần này, đã là cực hạn, dừng lại hộp máu, đều là bởi vì siêu phụ tải gây ra. Nhưng là trường không vô kỵ tâm, là vui vẻ, chân nhân đều có thể chém giết. Sợ hãi ai tới, thu hồi hết thảy sau. Hắn một cái thuấn di đến Diệp Ngọc Sấu bên cạnh, cung kính liền ôm quyền sau. Mới vừa nói, tiền bối, đa tạ ngươi cho ta thiên đạo cung chính xác ấn quyết. Còn có, Ngọc Sấu sư tỷ, nàng tương đương sẽ không bị ngài áp chế quá lợi hại đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.